Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4261, nói cho tôi bía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông lão chọc đầu từ trong đám người đi ra. Tôi biết, lão phu biết, vô số ánh mắt nghi ngờ tập trung trên người ông già chọc đầu. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn ông ta. Nói cho tôi biết, ở đâu, cảnh giới thiên quân, chu kỳ. Ông lão chọc đầu do dự một lát, không chắc chắn mở miệng. Cậu nhóc, hoa tam thế rất chân quý. Nghe nói có thể hồi phục thần hồn bị tổn thương. Cậu cần vật này làm gì? Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời. Cứu người, được. Ông lão đầu chọc nói. Theo tôi được biết, hoa tam thế chỉ còn lại một bông duy nhất. Đang nằm ở dị hỏa tông trên thiên giới đảo, ở thiên giới đảo. Diệp Bắc Minh ngơ ngác, ông lão đầu chọc gật đầu. Đúng vậy, vật này gần như đã tuyệt chủng. Lão phu cũng là nghe qua một người bạn. Cậu nhóc, tung tích của hoa tam thế tôi đã nói cho cậu biết. Cậu không được nuốt lời đấy nhé. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều. Khế vung tay, hoa tam thế trực tiếp bay qua, rơi vào trong tay ông lão đầu chọc. Ông lão đó coi nó như chân bảo. Trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, võ giả xung quanh bắt đầu kêu lên, con mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Đơn giản vậy sao? Thằng nhóc đó thật ngốc, một vật quý giá như vậy lại đưa cho người khác, bằng chứng để lên thiên giới đảo đó. Cậu biết hoa tam thế ở trên thiên giới đảo thì có tác dụng gì? Cậu có thể tự lên đó không? Hai, rất nhiều người thở dài tiếc nuối. Ông lão đầu chọc nhanh chóng thu lại thiên giới lệnh, giống như nghĩ đến gì đó, lại nhắc nhở một câu. Cậu nhóc, nếu muốn đi thiên giới đảo, cậu nhất định phải nhanh lên. Thiên giới đảo trăm năm mới mở một lần, còn được gọi là cuộc chiến thiên giới. Thời gian kéo dài một tháng, càng đến đó sớm càng dễ lên đảo. Môn phái được chọn chỉ là yếu một chút. Cảm ơn. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.